Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lòng Hiếu Kỳ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vốn cho là chết liền là chết. Không nhiều lắm cơ hội đi trả thù, không nghĩ tới là ông trời lại cho mình một lần cơ hội. Khẳng định cho ra vậy miệng bị người hại chết ác khí. Nhưng tuyệt sẽ không là gần đây, ở không có đầy đủ quyền thế trước, Diệp Đông Thanh đều không dự định đường đột động thủ, huống chi hắn còn cần một cái sửa trị đối phương lý do. Mướn được nhà trọ nhỏ bên trong không có máy vi tính. Hắn mượn dùng thư viện máy vi tính sử dụng 4 tiếng sau đó. Lúc này mới gói kỹ lưỡng quần áo rời đi, từ trên Internet hiểu được rất nhiều hữu dụng tin tức. Mang trên mặt nụ cười, thất bại nguy hiểm không cao, có rất lớn có thể ở tài sản tổng số phương diện. Vượt qua trên một đời thành tựu, giờ phút này hắn ý chí chiến đấu sôi sục. Càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Đông Thanh có một lần lựa chọn lần nữa người hy vọng sống. Rất nhiều trước kia chuyện ăn năn có thể bị đền bù. Ví dụ như lên đại học, sanh con. Không cần lo lắng nữa giấu đầu lòi đuôi đợi một chút. Không sợ cảnh sát bỗng nhiên gõ cửa. Mấy ngày gần đây hắn ngủ rất say. Tiền cảnh quang minh, nhưng đặt ở trước mặt phiền toái cũng nhiều. Cẩn thận tổng kết lại. Tất cả phiền toái ngọn nguồn đều ở đây tại không có tiền. Đồng hồ đeo tay cũng không có thuận lợi bán đi. Bị tại thời đại giới hạn tính. Cái niên đại này mọi người rất ít từ trên mạng mua đồ. Huống chi vẫn là hơn mấy ngàn, hơn 10.000 đô la tên đồng hồ. Ngược lại cũng bình thường. Ở trên đường về nhà mua phần chi sĩ hot dog, cùng với một lớn chai coca. Đường lên xe taxi làm ăn không khá. Còn đối với hắn nhấn loa, tỏ ý muốn không muốn ngồi xe. Cách mình thuê nhà trọ chỉ có mấy trăm mét chặng đường. Không có uổng tiền có thể làm hại. Diệp Đông Thanh khoát tay một cái. Tiếp tục đi về trước. Hình bóng lộ vẻ được có chút chán nản. Quần áo đều là hàng vỉa hè hàng. Yêu người đồng hồ đeo tay đeo vào ở trên tay hắn. Không người sẽ cho rằng đó là chánh phẩm. Đầu hắn bên trong đang suy nghĩ sự việc. Đi đi, không cẩn thận đụng vào cây nước Pháp cây ngô đồng lên. Mình trước cười lên. Cùng vặn mở chai coca xây, lại bị phún ra ngoài bọt bắn tung tóe đầy tay. Sau khi trưởng thành có tiền, nhưng mà áp lực to lớn giống vậy. Hôm nay Diệp Đông Thanh vô cùng ung dung, đang thoải mái hưởng thụ sinh hoạt. Đầu thế kỷ thứ 21 kỳ, thật thú vị niên đại. Năm ngoái tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ. Căn cứ sau chuyện này thống kê kết quả tỏ rõ. Trong tai nạn tổng cộng chết đi hơn 2.900 người bị thương nhiều hơn so với xấp xỉ 200 tỷ đô la kinh tế tổn thất. Nó đối với người Mỹ lòng tin đả kích càng thêm lớn. Để tỏ lòng ra không làm ác thế lực cúi đầu, One World Trade Center cao ốc dãy nhà đã ở Manhattan góc đông nam động công. Bush con tổng thống cầm này đại tố văn chương. Đưa đến gần mấy tháng tới nay Trung Đông địa khu hỗn loạn trầm trọng hơn. Không ít người ở trong tai nạn tổn thất thảm trọng, nhiều người hơn thì vì vậy mà lấy được lợi không rẻ. Ví dụ như Diệp Đông Thanh biết dầu hỏa, súng ống đạn dược, tàu vận tải các thương nhân, toàn cầu kinh tế tổng khuynh hướng, vẫn duy trì thế kỷ trước thập niên 90 tới nay tình thế. Nasdaq chứng khoán đổi chác đê mê không phấn chấn. Dow Jones kỹ nghệ chỉ số. Tiêu chuẩn Pool 500 chỉ số phơi bày ra lên cao tình thế. Internet sản nghiệp cũng không phải là kinh tế toàn bộ. Nó là cái mới trỗi dậy sản nghiệp. Sức ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Thất nghiệp trước tiên hơi thấp xuống chút. Nước Mỹ các cư dân cuộc sống. Tổng thể tới xem coi như thích hợp. Chỉ muốn cố gắng làm việc, ăn phương diện không cần buồn quá nhiều, còn như vui đùa, vậy phải xem chính bọn hắn bản lãnh. New York mùa đông. thường thường sẽ từ trung tuần tháng 11 mực kéo dài đến năm sau tháng 3. Tháng 4, năm nay nhiệt độ có chút dị thường. Mới tháng 10 thì có tuyết bay ý nghĩa. Gió lạnh thấu xương, Diệp Đông Thanh đưa tay cắm vào túi áo khoác. Trên đỉnh đầu không mây đen đầy vải. Gió đem lưu lại ở trên nhánh cây lá khô thổi rơi. Bên ngoài người đi đường không nhiều. Trừ phi chân chính có chuyện. Nếu không không người sẽ chọn ở loại khí trời này bên trong ra cửa. Mùa hè thật giống như chính là chuyện ngày hôm qua. Cần một đoạn thời gian tới thích ứng giá rét thời tiết. Sắp đến nhà trọ, ven đường trên vỉa hè, đâm đầu đi tới một vị cô nương, 1m6 mấy thân cao. Cần nhắc đến tuổi không lớn lắm, hơn phần nửa còn có thể lại cao chút. Tóc vàng sắc, hơi quyển khúc, trên mặt đường cong phân minh, sống mũi thẳng. Và những thứ khác người da trắng không sai biệt lắm. Hốc mắt lõm sâu, khiến cho được ánh mắt nhìn như lớn vô cùng. Ăn mặc bó sát người quần jean, hai chân lại thẳng lại dài. Màu trắng áo lông trước bộ nhô ra, đường vòng cung đầy đặn, để cho người rất khó coi thường. Bất đồng loại người thẩm mỹ quan bất đồng. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, chủ yếu thẩm mỹ sẽ sinh ra biến hóa. Cái niên đại này, các người da trắng thích có đầy đặn môi, có bầu hồ lô vóc người người phụ nữ, dù là chân to chút cũng không có vấn đề. Người khác thích gì dạng cô nương, vậy không quan Diệp Đông Thanh chuyện, trước mặt đang đi tới mình vị này, thật phù hợp hắn thẩm mỹ. Hắn biết đối phương, chính là bạn học cùng trường của mình Laura Fischer tiểu thư, có thể là mới vừa đi làm thêm tan việc. Trước ngực tiêu bài quên lấy xuống. Phía trên có dấu 7-11, bán lẻ cửa hàng ký hiệu. Trường học khoảng cách không xa. Laura ở nơi này xuất hiện thật bình thường. Để cho Diệp Đông Thanh kinh ngạc chính là nàng lại có thể đi vào chỗ ở mình nhà trọ cửa. Không khỏi trong đầu nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nàng vậy ở nơi này. Đã từng không có theo Laura sinh ra qua quá nhiều đồng thời xuất hiện. Nói thích, thật ra thì chỉ là thích đối phương dung mạo thôi. Trùng hợp lớn lên phù hợp hắn thẩm mỹ hình dáng. Hơn nữa trong trường học vừa không có càng cô gái xinh đẹp. Vì vậy liền bị Diệp Đông Thanh cho nhớ. Người đàn ông mà, thích cô nương xinh đẹp rất bình thường. Tăng nhanh bước chân đi theo đi vào. Thang máy hư mất sau đó. Gần đây 2 ngày đang sửa chữa, nhìn dáng dấp Laura Fischer tiểu thư không thường xuyên tới, không biết thang máy sửa chữa chuyện, Diệp Đông Thanh thăm nàng, lên tiếng nhắc nhở, hư, từ thang lầu đi, cảm ơn, Laura tầm mắt từ Diệp Đông Thanh trên mình liếc qua, không có quá nhiều dừng lại, người sang có tự mình hiểu lấy, Diệp Đông Thanh tự nhận không phải soái ca. Nhất là ở những cô gái da trắng trong mắt, còn chưa tới ai thấy cũng thích đến nước. Hắn dẫn đầu đi tới cửa thang lầu, nhấc chân đi lên, Laura đi theo phía sau. Tiếng thở âm rất nặng, không biết tại sao, Diệp Đông Thanh tổng cảm thấy nàng bây giờ có chút khẩn trương. Bắt đầu tò mò tại chuyện gì xảy ra, đến khi Laura tiến vào lầu 3 lối đi sau đó, hắn vậy đi vòng vèo cùng đi. Thò đầu nhìn chăm chú tiểu thư Laura hình bóng. Không có gì biến thái ý tưởng. Chủ yếu là muốn xem Laura kết quả ở không ở tại nơi này. Nếu quả thật theo mình ở tại cùng một tòa nhà. Có lẽ liền không cần nóng nảy dọn ra ngoài. Thỉnh thoảng sáng tạo chút tiếp xúc cơ hội. Nói không chừng còn biết sinh ra chút câu chuyện. Không tới tẩu hỏa nhập ma điên cuồng yêu nhau tha thiết đến nước. Bất quá đối phương lớn lên đẹp, vạn nhất cọ sát ra chút, đơn thuần, tình yêu tia lửa. Hắn ngược lại cũng không để ý. Cùng Laura dừng bước lại, Diệp Đông Thanh lập tức lùi về đầu. Lần nữa nhìn sang thời điểm, chỉ gặp một vị người to con. Tướng mạo hung ác, tuổi tác rất lớn cái loại đó. Đang cùng Laura nói chuyện, tráng hán kia nhìn qua cũng không giống như người tốt. Cách được có chút xa, hắn không nghe rõ hai người đang nói gì. cùng nhìn gặp tiểu thư Laura đi vào đối phương gian nhà. Con đóng cửa lại, Diệp Đông Thanh hơi kinh ngạc, trong đầu hiện ra cái rất hoang đường ý tưởng. Thời gian đầu tiên cảm thấy, mình vị này mối tình đầu tình nhân, có thể không tưởng tượng như vậy đơn thuần, không nóng nảy rời đi. Hắn muốn nghiệm chứng mình suy đoán có chính xác hay không. Sự thật chứng minh Diệp Đông Thanh dơ bẩn. Không qua 2 phút Laura lại rời nhà, đem một cái chứa thứ này túi nylon nhét vào tiểu túi da chính giữa, vội vội vàng vàng đi thang lầu đi tới bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-noi-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.